Quỷ Triều Đen, chương 29, góc truyện audio.com. Văn phòng của Solenic cũng gần đó, nằm trên tầng 42 của một trong những cao ốc văn phòng toàn làm bằng kính tại nơi giao cắt đường 47 và đường Park. Karen chạy vội tới chỗ Sô, thậm chí còn quên cả gọi điện thoại. Trong lòng thầm cầu sao Sô có mặt ở đó. Maureen, thư ký của Sô vừa bước ra và ngay lập tức nhìn thấy sự lo lắng và nỗi buồn trên gương mặt Karen. Tôi lấy cho bà thứ gì nhé? Bà Friedman, Maureen hỏi một cách lo lắng. Một ly nước được không ạ? Karen lắc đầu. Mời bà vào trong, ông Lennox đang rảnh, ông ấy có thể gặp bà ngay bây giờ. Cảm ơn cô, Karen thở phào một hơi. Nhẹ nhõm, cảm ơn Chúa, Solenic sở hữu một phòng làm việc rộng, bề thế, treo một bộ siêu tập mặt nạ châu Phi và những đồ làm để tạo tươi táng của người Bali. Cửa sổ căn phòng nhìn ra bầu trời Manhattan và về phía bắc là khu công viên trung tâm Central Park. Lennox vừa mới kết thúc một cuộc điện thoại, ông lo lắng đứng đợi khi Maureen báo rằng Karen đến. Karen, có một chuyện đang xảy ra. Ông Sô à, tôi không hiểu đó là điều gì nữa. Nhưng Charlie đã làm chuyện gì đó, trong công việc kinh doanh của anh ấy. Cái gì cơ? Lennox hỏi lại, ông quay lại kéo một chiếc ghế cho Karen ngồi xuống trước bàn làm việc của mình và ông cũng ngồi xuống. Karen đang định tuôn ra tất cả những điều cô biết và vừa mới phát hiện ra. Bắt đầu bằng việc nhìn thấy Charlie xuất hiện trên bộ phim tài liệu. Và rằng Charlie vẫn còn sống, nhưng cô đã cố gắng bình tĩnh lại ngay vào giây phút cuối cùng. Sợ rằng có thể Sô sẽ cho rằng ông đang nói chuyện với một người mất trí. Và quyết định chỉ kể lại cho ông những gì cô thấy ngày hôm nay. Tôi bất ngờ phát hiện ra một điều. Sô à, Charlie đã viết ra trước khi anh ấy mất. Tôi thậm chí còn không biết phải giải thích từ đâu. Nhưng tôi biết nó hoàn toàn khớp với tất cả những điều quái gở đang diễn ra. Việc những kẻ đến từ công ty Archer, vụ của Samantha, tôi không biết phải làm gì Sô à, về điều gì kia chứ. Trong trạng thái bị kích động mạnh, Karen kể lại cho Lennox nghe về việc mình phát hiện ra tài khoản két sắt, về số tiền và trái phiếu, về cuốn hộ chiếu giả, và cả về hình Charlie được đặt cạnh một cái tên giả. Ban đầu tôi tưởng đó chỉ là chuyện Charlie với một người đàn bà khác. Nhưng không phải, Sô à, chuyện này còn tồi tệ hơn thế. Nhìn tôi mà xem, Sô, tôi hoàn toàn suy sụp. Karen ngừng lại thở một hơi. Charlie đã làm chuyện gì đó mà tôi không hề được biết. Anh ấy là chồng tôi, và tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi có cảm giác những kẻ đó sẽ quay trở lại. Những kẻ đó đang theo sát chúng tôi. Bây giờ tôi lại phát hiện ra một chiếc hộp đựng đầy tiền cùng một cái tên giả mạo. Tôi sẽ không để cho lũ trẻ phải gặp nguy hiểm. Sô à, tại sao Charlie lại có thể giấu tôi tất cả những thứ đó chứ? Tôi biết là ông biết điều gì đó. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sô, ông còn nợ tôi điều đó mà. Sô, đó là chuyện gì vậy? Lennox dựa hàn lưng vào chiếc ghế bọc da. Phía sau ông là khoảng trời New York rộng lớn trải dài như một cái phong hình toàn cảnh khổng lồ. Sô thở hắt ra, thôi được, Karen à, tôi đã hy vọng sẽ không bao giờ phải nói ra điều này. Rằng vì lý do nào đó nó đã không còn nữa. Cái gì, Sô, cái gì không còn nữa? Sô ngả người về phía trước. Charlie có bao giờ nhắc đến cái tên cung không? Ian cung ấy. Cung, Karen lắc đầu, tôi không nghĩ là vậy. Tôi không nhớ, vậy còn về hãng đầu tư có tên công ty chứng khoán Baltic thì sao? Charlie có nói đến bao giờ không? Tại sao ông lại hỏi tôi về tất cả những điều đó? Sô, thực sự tôi không có liên quan tới công việc kinh doanh của Charlie. Ông và tất cả mọi người đều biết điều đó. Tôi rất biết điều đó. Karen à, chỉ là vì điều gì? Sô, Charlie không còn ở đây nữa. Và đột nhiên tất cả mọi người đều nói những lời bóng gió về anh ấy. Cuối cùng thì Charlie đã làm cái quái quỷ gì vậy? Lennox đứng dậy, ông đang bận một bộ vest sọc nhỏ màu xanh hải quân viền vàng quanh hai ống tay áo. Ông đi quanh chiếc bàn trước mặt Karen và ngồi xuống cạnh bàn. Karen này, có khi nào Charlie nói đến những tài khoản khác mà anh ấy quản lý không? Tài khoản khác, Lenny gật đầu, những tài khoản hoàn toàn không liên quan tới công ty Harbor. Có thể là tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, ở Bahamas hay đảo Cayman chẳng hạn. Những thứ không bị quản lý bởi Ủy ban chứng khoán hay luật tài chính của nước Mỹ. Ánh mắt Lenick thăm dò. Rất thận trọng, ông đang làm tôi hoảng sợ. Sổ ả, Charlie là người đứng đắn. Anh ấy sẽ không che giấu những thứ đó với ai. Ít nhất là với ông và những người khác ở công ty. Tôi hiểu, Karen, và tôi đã không đưa ra ý kiến này. Ngoại trừ, Karen nhìn Sô chăm chú. Ngoại trừ sao? Ngoại trừ cô phát hiện ra những gì cô đã phát hiện. Karen à, khoản tiền đó, cuốn hộ chiếu đó, cả hai thứ với tôi đều không có vẻ gì là đứng đắn. Karen sững lại, trong đầu cô lại lóe lên hình ảnh trên màn hình TV. Cả cuộc sống mà hai người đã từng chung sống, họ đã có thật nhiều điều tươi đẹp, những điều liên quan tới lũ trẻ, tới tài chính của họ, cả những khi họ bực tức với nhau. Thậm chí cả những việc xảy ra với mấy chú chó trong nhà nữa. Đó là cái cách họ sống với nhau, là sự tin tưởng lẫn nhau. Giờ thì trong lòng, Karen cảm thấy ngờ vực điều đó. Nó khiến cô ớn lạnh, ngờ vực Charlie, đó là cảm giác cô chưa từng bao giờ trải qua, chưa từng bao giờ có. Chúng ta đang nói đến khoản tiền của ai vậy? Sô không trả lời, ông chỉ mím chặt môi và đưa tay vuốt ngược mái tóc mỏng. Xám màu ra sau, đó là tiền của ai? Karen nhìn thẳng vào mắt Lenick, người ủy nhiệm cho chồng cô thở dài. Những ngón tay của ông gõ gõ, như bài hát buồn trong đám tang, trên chiếc bàn làm bằng gỗ óc chó. Ông nhún vai, đó mới là vấn đề. Karen à, không ai biết chắc chắn điều đó. Cách chương.